Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 691, Hữu Thánh Chân Quân. Đại bàng nhìn chằm chằm viên kia Khổng Tước Vũ. Lục Xuyên cười nói, nhị ca. Thiếu Lôi kéo làm quen, ngươi cùng cái kia thối Khổng Tước kết bái là giữa các ngươi sự tình, không muốn kéo tới trên người ta. Đại bàng rất cao lạnh nói. Bất quá đã có một cộng long quan hệ cái kia chuyện ngày hôm nay trước hết như vậy đi, đương nhiên nếu như ngươi muốn tìm ta đánh một trận, vậy ta khẳng định cũng vui vẻ phụng bồi. Nói xong hắn giả bộ như lơ đãng mắt nhìn Lục Xuyên trong tay dẫn theo chuôi này sát kiếm, có chút kiên kỵ. Lục Xuyên tuy vẫn thái ớt tán tiên, không so được bọn hắn loại này đã thái ớt cảnh viên mãn người, nhưng chuôi này sát kiếm hung danh lại tại truyền ra ngoài càng lâu. Hắn tại cảnh giới, tu vi tốc độ mấy phương diện nghiền ép Lục Xuyên, có ưu thế tuyệt đối. Nhưng có thanh kiếm kia tại tay phía sau Lục Xuyên thực lực cũng sẽ tăng nhiều, đến lúc đó một khi đánh sau khi đứng lên quả khó liệu. Lục Xuyên cười cười, vậy liền không đánh, tất nhiên đạo hữu có việc trong người cái kia bổn quân sẽ không quấy rầy, xin cứ tự nhiên. Hắn nhận được ý chỉ là đến tiến hành cứu viện, cũng không phải hàng yêu trừ ma, hắn cái này người thích nhất theo mệnh lệnh làm việc, đánh nhau cái gì lại tốn thời gian ở giữa cùng khí lực, cái này có thể dùng miệng giải quyết sự tình vẫn là cố gắng hết mức đừng động thủ. Lần này dù không có thể cứu hạ Câu Trần, nhưng cứu được Lý Tĩnh cùng nhiều ngày như vậy binh thiên tướng cũng đủ để đi giao nộp. Tính toán thời gian, trở về không sai biệt lắm liền lại đến đánh thẻ lúc tan việc. Không đánh vậy ta liền đi. Đại bàng lắc mình biến hóa hiện ra hắn chân thân, một cái vàng óng ánh thần tuấn kim sĩ đại bàng điểu. Đại bàng kêu một tiếng, chuẩn bị rời đi. Lục Xuyên hỏi, đạo hữu sau này có tính toán gì? Cái này đạo hữu xưng hô vẫn là phong thần đặc sắc, mặc kệ song phương là yêu là tiên hoặc là thù oán gì. Tất cả mọi người là người tu đạo sở dĩ gặp mặt sẽ còn xưng hô một tiếng nói hữu. Thế nhưng là phong thần về sau theo chư thần quy vị, thiên giới chấp trưởng thiên địa nhân tam giới trật tự, thiên đình cùng không nhận chính mình quản lý yêu giới cùng ma giới vấn đề liền hiển hiện lên. Kỳ thật Phật giới cũng danh xưng là phương ngoại thế lực, sẽ không thụ thiên giới quản hạt, nhưng Như Lai vào chỗ phía sau đưa tới tin tức biểu thị Phật giới dù không nhận thiên đình quản hạt, chỉ mong chờ đợi thiên đình điều khiển. Cứ như vậy, Như Lai hỗn thành ngũ phương ngũ lão một trong, cùng loại với một loại thách thanh trưởng lão tồn tại. Bởi vậy đến Tây Du thời điểm, trên đời này liền thần là thần, người là người, quỷ là quỷ, yêu là yêu, ma là ma, chính tà quan hệ bởi vậy xác lập. Nhìn thấy yêu liền hô yêu, không còn có trước kia gặp mặt lúc đạo hữu hai chữ. Đại bàng nhìn hắn một cái, làm gì, các ngươi thiên đình hiện tại như mặt trời ban trưa, lần này Câu Trần đại đế bị ta bóp chết, ngươi nói ta có thế có tính toán gì? Nói xong hai cánh mở ra hóa thành một vệt kim quang chớp mắt biến mất tại Lục Xuyên cuối tầm mắt. Lục Xuyên nở nụ cười, phách lối về phách lối. Bất quá vẫn là có tự biết rõ. Lôi Chấn Tử dù thực lực chênh lệch, nhưng chung quy là thiên đình mới sắc phong tứ đại đế quân một trong, đại biểu thiên đình mặt mũi. Hôm nay bị đại bàng như thế một bàn tay bóp chết về sau, các loại tin tức này truyền đi, cái kia tại tam giới bên trong nhất lên một trận kinh đào hải lãng là nhất định. Phanh! Một đạo kim tháp bay tới, Lý Tĩnh bay ra ngoài ánh mắt quét hướng bốn phía kinh ngạc nói, Huyền Đàn chân quân ta tới tiếp ứng ngươi, cái kia yêu nghiệt đâu? Lục Xuyên thần sắc ngưng trọng, chạy. Cái này đầu hung cầm nắm giữ lấy tam giới cực tốc, bản chân quân tuy có pháp bảo cùng hắn chống lại, nhưng là hắn muốn đi cũng là không để lại tới. Lý Tĩnh thần sắc tràn ngập ưu sầu, Câu Trần đại đế lần này đều vẫn lạc tại cái kia yêu nghiệt trong tay, chuyện lần này làm lớn chuyện, chúng ta vẫn là nhanh lên trở về thiên đình bẩm báo Ngọc Đế. Lục Xuyên cắn răng nói, không tệ, lần này chúng ta nhất định không thể bỏ qua bằng ma vương tên ma đầu này. Hắn quyết định đem việc này thay đại bàng tìm kẻ chết thay. Bằng ma vương? Không phải Vân Trình vạn dặm. Lý Tĩnh một mặt kinh ngạc nói ra. Lục Xuyên lắc đầu, ánh mắt chớp động nói, không phải, yêu nghiệt này báo chính là giả danh hào, hắn chân chính danh hào nguyên lai là gọi là bằng ma vương. Tuy rằng hắn để Vũ Dực Tiên đi giả mạo bằng ma vương, nhưng mà hắn cẩn thận nghĩ, cái kia bằng ma vương hẳn là một cái khác bằng. Phong thần thời đại xuất hiện một cái bằng, vì Vũ Dực Tiên, Tây Du thời đại xuất hiện hai cái bằng, vì đại bàng cùng bằng ma vương. Nói lên bằng ma vương, gia hỏa này vẫn là cùng hầu tử, Ngưu ma vương bọn hắn cùng nhau kết bái huynh đệ. Lại về sau liền là chân chính đại bàng. Có thể xác định chính là bằng ma vương cùng đại bàng không quan hệ. Bởi vì tốt xấu cũng đã làm huynh đệ, không có khả năng gặp mặt hắn cùng hầu tử lẫn nhau không biết, Ngưu ma vương cùng hầu tử gặp mặt muốn làm khung trước còn tự vài câu cũ đâu. Vũ Dực Tiên tại phong thần bên trong liền bị Nhiên Đăng thu phục, sư đà lĩnh Vân Trình vạn lý bằng là Khổng Tuyên đệ đệ, về phần bằng ma vương cùng hầu tử vẫn là huynh đệ. Nguyên lai hắn thật danh hào là bằng ma vương. Thật là xảo trá một cái ma đầu. Lý Tĩnh nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn tìm tới thiên binh kiểm lại một chút, phát hiện hơn vạn đại quân tử trận gần 1/3, bất quá cũng may cái này luân hồi chuyển thế địa phủ là thụ thiên đình quản hạt. Để tử trận tướng sĩ quan cái tốt thai, tiếp theo đời sinh ra đã có linh căn tiên căn, đây cũng là thiên đình chiêu binh một trong phúc lợi. Bọn hắn xuất lĩnh lấy còn lại tàn binh bại tướng trở về. Lăng Tiêu Điện. Văn võ tiên bang, chư thần tề tụ. Cái gì, Câu Trần đại đế bị yêu nghiệt giết chết? Chúng thần nghe được tin tức này phía sau biểu hiện đồng thời không giống nhau, có giật nảy cả mình giả, cũng có thoạt nhìn rất giật mình, nhưng trong lòng rất tỉnh táo thậm chí mừng thầm người. Ngọc đế, thần phụng chỉ tới hạ giới chi viện Lý Thiên Vương cùng Câu Trần đại đế, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà chọc phải một cái thái ất cảnh viên mãn cái thế yêu ma. Vốn nên đánh thẻ tan tầm, nhưng bị Lý Tĩnh một khối kéo tới báo cáo tình huống. Lục Xuyên nói, thần lúc chạy đến đã xuất hiện rất lớn thương vong, Câu Trần đại đế cũng bị đánh thần hình câu diệt. Lục Huyền Đàn, bổn quân hỏi ngươi, Câu Trần đại đế đến cùng chết như thế nào? Cơ Phát trầm giọng nói, vì cái gì các ngươi tất cả mọi người đều trở về nhưng duy chỉ có Câu Trần đại đế không có trở về, chẳng lẽ ngươi thừa dịp lần này công báo tư thù cố ý thấy chết không cứu? Hắn được phong làm Thái Dương tinh quân, Tử Vi cung thế lực cũng chạy tới nơi này, bá ấp khảo một thân tử kim đế bào, ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Dẫn tới. Lý Tĩnh hừ một tiếng. Mấy cái thiên binh dẫn tới hai người, bị thương Na Tra cùng bầu trời chiến thần, nhất là bầu trời chiến thần thoạt nhìn thoi thóp, tự hồ chỉ còn lại nửa cái mạng. Thái Dương tinh quân, ngươi nhìn kỹ, những này chính là chúng ta trả ra đại giới. Lý Tĩnh mặt không thay đổi nói ra, còn có một phần ba thiên binh tán thân thế gian, xin hỏi ngươi vừa rồi nói có ý tứ là cảm giác cho chúng ta chẳng lẽ đều không nên trở về tới sao? Cơ Phát mắt nhìn Lý Tĩnh phía sau biết điều ngậm miệng lại, vừa rồi hắn nghe được Lôi Chấn Tử bị đánh thần hình câu diệt, có chút quan tâm sẽ bị loạn. Lục đại nhân cũng nói, ta muốn hỏi Thái Dương tinh quân, đừng nói là ta, một cái pháp lực cái thế thái ất cảnh yêu ma ngươi đi có thể hay không cứu Câu Trần đại đế, hay là cứu Lý Thiên Vương cùng những thiên binh này thiên tướng? Hừ. Cơ Phát hừ một tiếng, nhưng rõ ràng khí thế tại Lục Xuyên cùng trước giảm bớt mấy phần, người nào không biết ngươi cùng ta đệ. Thái Dương tinh quân, đủ. Lý Tĩnh bỗng nhiên quát, tại Lục Chân Quân đến trước đó Câu Trần đại đế đã vẫn lạc, ngươi sao có thể trách hắn? Lão Lý. Lục Xuyên nhìn xem Lý Tĩnh, cái gì cũng không nói, sau này ngươi chính là ta lão huynh đệ. Lục Xuyên không người nói, khởi bẩm Ngọc đế, lần này thần chưa phụng chỉ hạ phàm dù lấy hết toàn lực cứu được Lý Thiên Vương bọn người, nhưng cũng hành sự bất lực, chưa thể hoàn thành thánh chỉ cứu Câu Trần đại đế, mời Ngọc đế giáng tội. Kiểu nói này liền cùng hắn không có nửa điểm trách nhiệm, của hắn lời giải thích đem hắn hái sạch sẽ. Khụ khụ. Bỗng nhiên Thái Thượng lão quân tằng hắn một cái, nắm Lục Xuyên một cái phía sau nhìn về phía Ngọc đế. Đích thực hành sự bất lực, liên lụy Câu Trần đại đế vẫn lạc, cái kia phạt, nhất định phải phạt. Ngọc đế trầm ngâm nói, Lục Xuyên nghe chỉ, từ nay về sau biếm đi ngươi Long Hổ Huyền Đàn chân quân vị trí cùng cùng quản tài bộ chi năng, khắc phong ngươi làm linh ứng hữu thánh chân quân, đứng hàng Bắc Cực bốn thánh chi mạc, thống lĩnh thiên giới 500 linh quan. Cái gì? Lục Xuyên trừng lớn mắt ngẩng đầu, bất khả tư nghị nhìn trước mắt Ngọc đế pháp tướng. Hắn chỉ là khiêm tốn một chút mà thôi à. Tuy rằng phong hào vẫn như cũ là chân quân, nhưng trước kia hắn cái này tài bộ chi chủ là nhất phẩm thần chức, có thế hôm nay lần này hắn lập tức liền bị chặt tới nhị phẩm. Lấy một thí dụ, đó chính là quan văn hộ bộ thượng thư làm Hảo Hảo bỗng nhiên bị giáng chức quan thành nhị phẩm võ chức. Người cha vợ này đến cùng đang có ý đồ gì? Vẫn là hắn tự cho là thông minh quá mức, xuyên tạc hắn cha vợ ý tứ, người ta căn bản không muốn cho Lôi Chấn Tử tử. Chúng thần bên trong có người một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Lục Xuyên không cần nhìn dạng cũng biết, đây nhất định là khi còn sống Tây Kỳ một phương người, ân thương nhân mã là hắn mang ra, vẫn chưa có người nào dám như thế đối đãi hắn. Bắc Cực bốn thánh. Đây không phải lấy Thiên Bồng cầm đầu bốn cái nguyên soái sao, phụ trách Ngọc Đế cùng Tử Vi an nguy. Lục Xuyên nghĩ đến chợt tinh thần chấn động, Bắc Cực trong tứ thánh giống như về sau cũng ra một cái lợi hại trâu so người vật. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 692, quá xấu hổ. Lục Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ngọc Đế. Hắn nhớ ra rồi. Bắc Cực trong tứ thánh cầm đầu Thiên Bồng xui xẻo nhất, nhưng bài lão tứ vị kia tốt số nhất, đầu tiên là nguyên soái, nhưng về sau người phụ trách ở giữa trảm yêu trừ ma mà được xưng là Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư, lại được xưng vì Chân Vũ Đại Đế, cuối cùng kiếp tể Khổ Thiên Tôn. Lục Xuyên nhớ kỹ, đương cái này Chân Vũ Đại Đế danh hào xuất hiện lúc cũng liền mang ý nghĩa Chân Vũ sẽ thành thiên giới cự đầu một trong, thay thế Câu Trần trở thành mới bốn ngự. Phía sau hắn tọa trấn nhân gian núi Võ Đan, ở nhân gian hương hỏa chi tràn đầy có chút khoa trương, liền đế vương đều muốn đi đầu tế bái, cũng là lệ thay mặt đế vương nhất tôn sùng nhất hoan nghênh thần tiên một trong. Rất trùng hợp chính là, cái kia Chân Vũ Đại Đế tiền thân liền là Quản Linh Quang, chẳng lẽ mình? Thần, tuân chỉ. Lục Xuyên một bộ không cam tâm lại không thể làm gì dáng vẻ, dẫn tới một ít thần âm thầm bật cười. Lục Xuyên trong lòng biểu môi, ca là xuống dưới phát phát lý lịch các ngươi bọn này đồ ngốc, thật sự cho rằng ca bị giáng chức rồi. Chỉ là tài bộ đáng tiếc. Lục Xuyên thầm nghĩ. Những năm này hắn hao tâm tổn trí kinh doanh tài bộ, Cơ hồ có thể nói những năm này tâm huyết đều tại tài bộ, phản đến thiên giới tám bộ bên trong tài bộ địa vị cũng không cao, Long Hổ Huyền Đàn chân quân đặt ở thiên giới tam đẳng cửu phẩm thần chức bên trong nhiều nhất cũng chính là cái nhị phẩm. Không chỉ có là hắn Dương Tiễn cũng giống vậy, hai người bọn hắn thần vị đều là chân quân, chỉ bất quá một cái ở trên trời một cái ở nhân gian, thủ hạ của hắn không có số mấy người, nhưng là Dương Tiễn có của hắn tư nhân lực lượng vũ trang, 1200 cỏ đầu thần. Thật vất vả hắn đem tài bộ phát triển lớn mạnh, hương hỏa tràn đầy có bây giờ quy mô, để hắn vị này tài bộ chi chủ rốt cục có thể tài đại trí thô không vì tiền sầu muộn. Không nghĩ tới. Lần này bị giáng chức quan. Đây là một buổi sáng trở lại trước giải phóng A, hắn muốn tái khởi đến lại muốn bắt đầu từ số 0, bắt đầu lại từ đầu làm lên. Bất quá mọi thứ đều có lợi có hại. Việc này cũng thế, có chỗ tốt liền là hắn như lưu tại tài bộ vậy cái này thần vị liền đi tới thiên hoa đỉnh, tám bộ chủ thần, cái này nhất phẩm thần chức tuy tốt, rốt cuộc không có bay lên không gian. Dù là hắn về sau lại hỗn ngàn năm vạn năm cũng vẫn như cũ bất quá là cái Huyền Đàn chân quân, có lẽ sẽ thêm chút tiền tố hoặc hậu tố. Thế nhưng là Hữu Thánh chân quân khác biệt. Cái này thần vị có tiến thêm một bước khả năng, ai làm ai có thể trở thành về sau mới bốn ngự, lên thống phục tam giới quần ma chư yêu tà, hạ nhiếp phong đô u minh quỷ mị, làm cho tam giới nghịch ma tà thủ không dám giết hại sinh linh. Đây vốn là Câu Trần đại đế chức quyền, đáng tiếc hiện tại Câu Trần bị bóp nát, chỉ có thể tìm người thay thế chấp chưởng cái này. Đây cũng là chân vũ đại đế đảng ma tổ sư danh xưng tồn tại. Lui ra đi. Ngọc đế cua tay nói. Lục Xuyên thối lui ra khỏi Lăng Tiêu điện. Tuy rằng tạm thời hai cái quan giai vẫn là chân quân, nhưng đối với hắn mà nói binh cũng không có cái gì. Mới vừa đi không có mấy bước, bỗng nhiên một cái tiên nga tiến lên ngăn lại hắn nói ra, nương nương cho mời, chân quân. Nương nương. Dẫn đường. Lục Xuyên trong lòng hơi động, của hắn vị này mẹ vợ bình thường ngược lại là đối với hắn rất không tệ. Nương nương. Lục Xuyên đi tới giao trì thi cái lễ. Hương mẫu phất phất tay, cái kia tiên nga liền lui xuống. Bị giáng chức rồi. Hương mẫu đạo. Lục Xuyên kinh ngạc nhìn qua nàng. Hương mẫu tiếp tục nói ra, có phải hay không còn rất kỳ quái ngươi vì sao lại bị giáng chức? Lục Xuyên lắc đầu nói, không kỳ quái. Hắn lần này đi cứu viện, đến một lần ngồi xem Lôi Chấn Tử bị đại bàng cho sinh sinh bóp nát, thứ hai cho đại bàng thả một đông hải nước. Nói thật, hắn cảm giác chính mình đổ nước cũng không nhiều. Dù sao đại bàng tên kia thực lực quá mức cường hãn, hắn cái này thái ất tán tiên cảnh giới đi đánh thái ất cảnh đại viên mãn vốn là có lấy không nhỏ thực lực sai biệt. Những sự tình này giấu giếm được pháp lực thấp chúng thần, nhưng giấu giếm được Ngọc Đế, Vương Mẫu dạng này thần thông cái thế đại nhân vật vẫn là không dễ dàng như vậy. Vương Mẫu lộ ra mỉm cười, nói ra, thái thượng nói, đức không xứng vị tất có tai ương, Lôi Chấn Tử pháp lực không đủ, đảm nhiệm không được Câu Trần đại đế vị trí sở dĩ có này một kiếp. Lục Xuyên gật gật đầu. Nói cái gì đức không xứng vị, nói tới nói lui đến cuối cùng vẫn là thực lực vấn đề, Câu Trần đại đế chức trách là chấp chưởng tam tài cùng ngày, yêu, người tam giới ở giữa trật tự. Yêu giới tuy rằng tán loạn, không thế nào đoàn kết, nhưng luận thực lực tổng hợp kia là không một chút nào kém thiên đình, Lôi Chấn Tử là chân thần cảnh nhưng chỉ là một giới âm thần, có chút thực lực đại yêu vương ai sẽ đem hắn để vào mắt. Ngươi cũng không nên trong lòng có bất mãn, ngươi lần này tuy rằng bị giáng chức nhưng có thể hay không nhân họa đắc phúc. Cũng chưa biết chừng đâu. Hương Mẫu cười nói. Nhân họa đắc phúc. Lục Xuyên trong nháy mắt sáng tỏ, cái này mẹ vợ là sợ hắn bị giáng chức mà bất mãn trong lòng, cho nên mới chỉ điểm hắn hai câu, cái này chân vũ đại đế sự tình nàng cũng hiểu biết. Đa tạ nương nương chỉ điểm. Lục Xuyên nói ra. Việc nhỏ. Hương Mẫu lắc đầu, lại kinh ngạc nhìn qua Lục Xuyên, bất quá nói đến ngươi thật đúng là làm cho bản cung giật mình, lại cùng Phượng Hoàng Tiểu Nhi tử dính líu quan hệ. Nàng hiện tại cũng cảm thấy Thái Thượng nói đúng. Để Lục Xuyên đi xử lý thiên đình cùng các giới phân tranh có lẽ là thích hợp nhất một cái quyết định. Đúng rồi, sau này ngươi tuần sát thiên giới thời điểm gặp phải tiểu thất mấy người các nàng nhất định chớ có để các nàng hạ phàm. Vương Mẫu chợt nhớ tới một sự kiện nói ra. Lục Xuyên bất đắc dĩ cười một tiếng, ta cố gắng hết mức. Linh Quan cùng thân ngự ti Bạch Phi đồng dạng, đều là thiên giới bên trong hộ pháp chi thần. Chỉ bất quá thuộc về khác biệt bộ môn, thiên đình Linh Quan số lượng đại khái tại 500 tả hữu, có phụ trách chân chạy truyền chỉ Linh Quan hoặc là tuần sát thiên giới duy trì trật tự Linh Quan. Bọn hắn mỗi ngày tuần sát thiên giới, nhìn có hay không thần tiên ở trên trời đánh nhau nháo sự, hoặc là vụng trộm trượt xuống phàm cái gì. Các nàng cùng Long Trác không giống, Long Trác là sinh tại thiên giới lớn ở thiên giới, cho nên nàng thích ứng thiên giới sinh hoạt. Vương Mẫu lắc đầu nói, có thế các nàng bảy cái khác biệt, các nàng sinh tại thế gian lớn ở thế gian, đương đối thiên đình mới mẻ sức lực qua phía sau tự nhiên liền chịu không được thiên đình sinh sống. Lục Xuyên rất lý giải đạo lý này. Sau đó không lâu, Lục Xuyên cáo từ rời đi giao trì, trở lại tài bộ thu dọn một chút làm việc đồ trên bàn. Nơi này chung quy là hắn chờ đợi thật lâu địa phương, có tâm huyết của hắn ở bên trong, nhưng muốn rời khỏi hắn thật là có chút cô đơn. Dạ, thật muốn đi rồi. Tiêu Thăng Xích Tùng bốn người đứng thành một hàng, thoạt nhìn cũng có chút sầu não dáng vẻ. Chúng ta không nỡ bỏ ngươi. Không biết ai tới một câu như vậy, một chút liền để cô đơn Lục đại nhân phá công. Mau mau cút, bản chân quân cũng không phải nếu không có. Lục Xuyên mặc kệ bọn hắn hư tình hay là giả dối, trực tiếp tức giận nói ra, chân quân vẫn là cái kia chân quân, một ngày nào đó ta sẽ còn trở lại, trước đó, các ngươi đem tài bộ cho ta bảo vệ tốt. Đúng. Bốn người nói ra. Lục Xuyên để tài thần miếu ở nhân gian hương hỏa tràn đầy, cái này khiến bọn hắn cũng được không ít chỗ tốt, ở nhờ pháp lực tu luyện tăng trưởng không ít pháp lực. Chân quân. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong nhĩ lại tới. Cái kia hầu tử lại xuất phát. Lại xuất phát. Lục Xuyên ngẩng đầu. Hắn để hai người này mỗi ngày báo cáo một lần hầu tử hành tung. Vài ngày trước hai người này nói cho hắn biết, hầu tử ở nhân gian một tòa bên ngoài học đường nghe lén, không sai, từ hắn tại đại thương tạo dựng tòa thứ nhất học phủ phía sau hiện tại Trung Nguyên nhiều rất nhiều học đường. Hắn rất vui mừng, dù sao hầu tử nếu là biết sách hiểu lễ về sau cũng sẽ không như vậy táo bạo lỗ mãng. Thiên Lý Nhãn gật gật đầu, đoán chừng sau ba ngày hắn liền muốn phiêu dương quá biển đến Tây Thổ. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, biết rõ. Hai người trơ mắt nhìn Lục Xuyên. Lục Xuyên cong ngón búng ra, hai đạo màu xám sương mù bay ra trực tiếp tiến thân thể bọn họ. A. Hai người nhắm mắt lại một mặt hưởng thụ, phát ra một tiếng sảng khoái trên rỉ. Ầm. Ầm. Hai đạo nhân ảnh từ đại điện bay ra viện tử, Lục Xuyên mặt đen lên nhanh chân đi ra, Tiêu Thăng Xích Tùng bốn người một mặt muốn cười lại không dám cười dáng vẻ. Gọi hai người các ngươi hỗn đảng biệt thiếu như vậy xấu hổ, bị những người khác nghe thấy được bản chân quân mặt mũi còn cần hay không, mấy lần đều không nhớ được. Lục Xuyên mặt đen lại nói. Không phải liền là một người 500 trụ hương hỏa sao, hắn cũng không nể trọng hương hỏa tu luyện, nhưng là hắn ở nhân gian hương hỏa quá tràn đầy, mỗi ngày đều có mấy ngàn vạn nén nhang nhập trướng. Những năm này hàng tồn cứ như vậy để giành được đến cũng liền đến cái kinh khủng số lượng, thiên văn sổ tự, căn bản dùng không hết. Bất quá hương hỏa đối với chút âm thần trợ giúp rất lớn, thậm chí so linh thạch còn muốn lớn, sở dĩ những năm này hắn ngoại trừ linh thạch còn biết dùng hương hỏa khen thưởng. Có thế hai người này đạt được hương hỏa về sau. Cái kia làm cho người xấu hổ thanh âm để hắn thật muốn đạp chết cái này hai hàng. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong nhĩ nhanh chóng đứng lên. Liếc nhau, Thiên Lý Nhãn cười nói, nghe nói chân quân đã chuyển chức phụ trách thiên đình tuần sát thủ vệ công việc, hai anh em chúng ta tại Nam Thiên Môn người hầu, sau này liền mời chân quân chiếu cố nhiều hơn. Lục Xuyên cười, không hổ là lỗ tai dài, đủ linh a nhanh như vậy liền biết. Hầu tử ra biển, vậy ta cũng nên đi tìm bồ đề lão già đáng chết kia hỏi rõ ràng đầu đuôi sự tình. Lục Xuyên nhìn về phía nơi xa nghĩ đến. Hầu tử lai lịch bị bồ đề nói còn có điểm thần bí. Bất quá hắn hiện tại vẫn là mong đợi nhất, của hắn cái kia mộng đối với hầu tử cùng Tây Du đến cùng có cái gì cải biến ảnh hưởng không có. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 693, Phương Thiện. Cuối cùng, Lục Đại Nhân tại bốn người lưu luyến không rời trong ánh mắt thu thập xong của hắn một chút vật phân biệt ra tài bộ. Lục Đại Nhân tin tưởng mấy người kia là chân tình bộc lộ, dù sao tài bộ là hắn một tay mang lên. Mọi người tốt xấu cùng một chỗ cũng cộng sự đã nhiều năm như vậy. Đương nhiên giả ý cũng không quan hệ, hắn đi, nhưng là Long Trác còn lưu tại nơi này à. Được rồi, liền đến nơi đây đi, đừng tiễn nữa, hiện tại tài bộ vấn đề duy nhất là thiếu người, muốn là phàm gian có người mới đi lên nhớ kỹ tiên hạ thủ vi cường người khác cái khác bộ trước cướp đi. Lục Xuyên nói ra. Đúng. Mấy người đỏ hồng mắt nói ra. Lục Xuyên cười cười, Giá Vân trực tiếp bay mất. Bốn người nhìn qua hắn thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thăng cười khổ nhìn về phía ba người khác, hoặc nhìn chân quân hoàn toàn là quên, làm sao bây giờ? Hai người khác liếc nhau, lập tức riêng phần mình cau mày suy tư. Chỉ có Xích Tùng Tử kinh ngạc nói, các ngươi đang nói cái gì? Chân quân người đi. Thanh Trúc nhìn về phía Lục Xuyên rời đi phương hướng. Xích Tùng gật gật đầu, sau đó thì sao? Thanh Trúc nói, không trả pháp bảo. Xích Tùng, cái này. Cái này thật đúng là bọn hắn vị này chân quân tác phong. Long Hổ như ý. Tụ bảo bồn đây đều là tài bộ chi chủ Long Hổ Huyền Đàn chân quân tiêu chuẩn thấp nhất pháp bảo, Lục Xuyên đã không phải Long Hổ Huyền Đàn chân quân, cái kia lúc rời đi tự nhiên là cái kia đem pháp bảo trả trở về. Thế nhưng là mới Lục Xuyên chỉ mang đi hắn đồ vật, lại quên trả trở về tài bộ đồ vật. Xích Tùng nói, có thể. Quên đi. Ba người khác trực câu câu liếc hắn một cái, nhìn Xích Tùng trong lòng có chút chột dạ. Quên rồi. Vậy hắn làm sao chưa đến mang đi mình đồ vật? Tào Bảo nói, vậy làm sao bây giờ? Các loại mới chân quân đến nhưng là phát hiện không có pháp khí. Tiêu Thăng xoay người rời đi, lại nói thôi, mới Long Hổ Huyền Đàn không chừng cái gì thời điểm đến, tới sau này hãy nói, đến lúc đó chúng ta không có cách nào cũng chỉ có thể nói thật. Mấy người gật đầu, đi theo quay trở về tài bộ. Lục Xuyên nói với bọn họ không tệ, bởi vì tài bộ quyền hành mở rộng duyên cớ, khiến cho toàn bộ tài bộ bận rộn hết sức, mỗi ngày đều có vô số người đốt thiếp cầu tài cầu phúc. Những này tiếp mời bọn hắn đều cần xem qua, nếu như là người tốt liền muốn ban thưởng một điểm tài vận, nếu là làm chuyện xấu ác nhân cầu tài liền không để ý tới. Trên trời một ngày, một năm trước, huống hồ thế gian lại là lớn như vậy, sở dĩ thế gian một năm tiếp mời thêm bắt đầu đủ để chứa đầy một gian kho hàng lớn. Hiện tại toàn bộ tài bộ trên dưới luống cuống tay chân, mỗi người trên cơ bản liền dừng lại đến hơi thở một ngụm đều công phu đều không có. Lục Xuyên đi tới liên quan vị trí bộ môn. Nếu nói liên quan giả phần lớn đều phụ trách duy trì trật tự chức vụ, để bảo toàn thiên giới trật tự cùng trị an, khiến cho thiên giới không xuất hiện một chút các thần tiên phạm pháp loạn kỹ cương tình huống. Tỷ như Thiên Bồng tên kia chính là say rượu đùa dẫn hàng Nga lúc bị duy trì trật tự liên quan phát hiện bắt lại, cuối cùng bị đánh rớt thế gian biến thành cái heo thai. Cái ngành này quyền lực nói lớn cũng lớn, bất kỳ cái gì phạm tội thần tiên đều có thể cầm nã, nhưng nếu là người ta không phạm tội vậy bọn hắn cũng không thể ở không đi gây sự đi bắt người tới. Huyền Đàn chân quân. Đương Lục Xuyên đi tới củ sát bộ thời điểm, một cái thủ vệ thiên binh không khỏi ngẩn người. Vị này thần tài cơ hồ là thiên giới bên trong được hoan nghênh nhất một cái thần tiên. Chí ít tại bọn hắn tầng dưới chót cho rằng như vậy, bởi vì thích nghe chuyện hay việc lạ, nghe cao hứng liền có thưởng hơn nữa còn từ không nhìn số lượng trực tiếp nắm linh thạch. Điều này cũng làm cho bọn hắn tầng dưới chót binh hướng thấp đáng thương tiểu binh tiểu lại bọn họ nhiều một đầu kiếm linh thạch tu luyện phương pháp. Không nói toàn bộ, nhưng những năm gần đây đã có rất nhiều người ở hắn nơi đó lĩnh quá thưởng cũng nhận ra vị gia này. Hiện tại nhận ra Lục Xuyên chính là người thiên binh kia. Ngươi nhận ra ta? Lục Xuyên không khỏi cười, nói, bất quá chân quân vẫn là cái kia chân quân, có thế lại không phải Huyền Đàn chân quân. Chân quân? Đây là ý gì? Người thiên binh kia không hiểu hỏi. Hai ngày này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, kết quả đen đuổi các ngươi biết rõ bản chân quân gặp được cái gì sao? Lục Xuyên thần thần bí bí đạo. Cái gì? Hai cái thiên binh liếc nhau. Lục Xuyên vỗ tay một cái áo não nói, một cái thái ất thượng tiên cảnh đại yêu vương A, vẫn là tốc độ tăng trưởng kim sĩ đại bằng điểu. Pháp lực ngập trời thần thông quảng đại cực tốc vô địch, các ngươi nói bản chân quân không may không gặp xui, thế là hành sự bất lực liền bị trừng phạt. Hai cái thiên binh liếc nhau, thâm biểu đồng tình. Thiên đình thái ất cảnh thượng tiên thượng thần mới có mấy cái, huống chi còn là kim sĩ đại bằng điểu loại này trong truyền thuyết hung cầm. Kim sĩ đại bằng điểu là trong truyền thuyết hung cầm, bởi vì thực tại quá hiếm ít, nhưng là mỗi một đầu xuất thế liền vô cùng cường đại, mà lại mười phần tàn bạo lãnh huyết, tuyệt đối là tam giới nguy hiểm nhất cũng là đáng sợ một loại sinh vật. Gặp được loại sinh vật này có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ rồi. Bởi vì mọi người đều biết, gặp gỡ loại này sinh mà cực tốc hung cầm khó xử nhất một loại tình huống là, người đánh cũng đánh không lại, chạy lại chạy không thắng. Lục Xuyên mỉm cười, vỗ vỗ hai người bả vai, thế là Ngọc Đế đem bản chân quân biến thành hữu thánh chân quân, tọa trấn củ sát bộ thống lĩnh năm bách linh quan, sở dĩ a, từ nay về sau chúng ta liền là đồng liêu. Hắn lấy ra hai cái hồng bao nhét vào trong tay hai người, lần đầu gặp mặt liền đưa chút lễ gặp mặt đi. Hai cái thiên binh ngơ ngác nhìn Lục Xuyên tiến củ sát bộ, lại ngơ ngác nhìn một chút trong tay hồng bao. Đây là Lục Xuyên đặc biệt chế ra có thể phong tồn hương hỏa pháp lực cùng linh thạch linh khí. Trương Kiện, đây chính là trong truyền thuyết vị kia thần tài. Đúng a, thế nào, không có lừa gạt ngươi chứ, vị gia này không có vẻ kiêu ngạo gì lại rất bình dị gần gũi, còn ra tay xa xỉ, đáng tiếc a. Trương Kiện nhìn xem hồng bao thở dài, đáng tiếc như cao không phải thần tài mà nói, chúng ta về sau liền muốn không có hồng bao cầm. Nhưng đổi thành chúng ta người lãnh đạo trực tiếp. Một cái khác thiên binh nói ra. Không sai, Phương Thiện, ta cho ngươi biết, ta trước kia liền muốn cùng vị gia này làm, ngươi lên trời muộn không rõ lắm, ngươi xem một chút hiện tại Vũ Khúc Tinh Quân cái rắm bản sự không có, còn đối với chúng ta la lối ong sòng. Trương Kiện thấp giọng nói, pháp lực của ngươi bản sự vượt qua ta không biết bao nhiêu, liền là làm thượng phẩm linh quan đều dư xài, có thế hắn lại chỉ làm cho ngươi làm một cái thủ vệ thiên binh, mai một bản lãnh của ngươi ta đều thay ngươi bất bình. Hư, nói nhỏ chút. Chúng ta như thế nghị luận trưởng quan không muốn sống nữa. Phương Thiện kinh hãi, tranh thủ thời gian thấp giọng nói, ta là mới tới làm thiên binh không phải rất bình thường. Về sau hội có cơ hội. Cái cắm, ngươi nhìn lão ca ta thượng thiên bao nhiêu ngày rồi, ta tuy rằng pháp lực không bằng ngươi, nhưng làm một cái tam đẳng hoặc là nhị đẳng linh quan vẫn là có thể a. Trương Kiện suy cười một tiếng, nhưng bây giờ không như trước là đại đầu binh một cái, vị này hữu thánh chân quân có lẽ khác biệt, ta nghĩ kỹ lần này ta muốn bắt lấy cơ hội. Phương Thiện lấy làm kinh hãi. Ngươi muốn làm gì? Trương Kiện cầm hồng bao tay siết thành quyền, ta không cam tâm như thế chỉ làm một cái thiên binh, ta không muốn bọn hắn ngồi chúng ta đứng, ta muốn làm linh quan. Phương Thiện hướng nội bộ nhìn thoáng qua, có lẽ vị này hữu thánh chân quân thật sự có chỗ khác biệt. Hắn là phi thăng lên tới, Trương Kiện là tham gia thiên binh tuyển chọn thượng thiên tới, thế nhưng là giống Thiên Bồng nguyên soái như thế một thượng thiên liền làm nguyên soái người dù sao cũng là số ít. Không, nói cho đúng hẳn là một cái lệ. Mà lại theo tin đồn nói cái kia Thiên Bồng nguyên soái là tại thiên giới có hậu đài cho nên mới có thể làm nguyên soái. Nhưng bọn hắn tại thiên giới hoàn toàn không có nhân mạch hay không có tài, sợ lấy cuối cùng chỉ có thể làm một cái đại đầu binh. không người nào nguyện ý làm đại đầu binh, nhất là thân mang bản lãnh người. Bọn hắn không thiếu thực lực. Bọn hắn thiếu chỉ là một cái cơ hội. Một cá nhân thiện hay ác, có đôi khi là không cần nhiều lời liền có thể cảm giác được, Vương Thiện nhất là am hiểu bản sự này. Mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng vị này chân quân mang đến cho hắn một cảm giác không sai. Phủ sát bộ bên trong. Vũ Khúc Tinh quân nam cung thích lưng tựa ghế bành, hai chân vểnh trên bàn, nhắm mắt lại, thoạt nhìn như là ngủ thiếp đi. Nha, Vũ Khúc Tinh quân thật nhàn nhã đi chơi a. Lục Xuyên cười tủng tỉm nói. Hắn đã thông qua thiên binh thông truyền, có thể tiến đến con hàng này như thế một bộ tử bộ dáng liền biết là trang. Không có âm thanh. Nam cung thích ngủ rất quen. Lục Xuyên tiếp tục cười nói, Vũ Khúc Tinh quân. Nam cung thích không lên tiếng, lần này còn ngáy lên. Lục Xuyên cười chân phải mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một đập. Răng rắc. Bàn ghế toàn bộ chia 5 xẻ 7, Nam cung thích một chút mất trọng lượng hướng xuống quẳng đi, mở mắt kinh hô một tiếng. Lục Xuyên ngón tay âm thầm bấm niệm pháp quyết, hướng lên một dẫn, một căn dài 3 tấc gai gỗ bá dựng lên. Phía trên còn đang phát sáng. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 694, không có bệnh tự chút lấy tiền phức. Phốt. Theo một đạo thanh thúy tiếng vang, Nam cung thích không có ngoài ý muốn rơi xuống trên mặt đất, vừa rơi xuống đất hai mắt liền bỗng nhiên trợn lên, phát ra ngao một tiếng như giả thú kêu thảm, thần sắc lập tức bắt đầu vặn vẹo. Dài 3 tấc gai gỗ đâm vào cái mông của hắn bên trên. Gào thảm đồng thời, Lục Xuyên đều cảm giác Nam cung thích sau một khắc tùy thời đều có thể nhảy lên cao 3 thước dáng vẻ. Nam cung thích cũng đích thực nhảy lên, trên không trung đột nhiên một cái xoay người về sau, lấy một cái xấu hổ tư thế nằm rạp trên mặt đất, nhanh chóng đưa tay hướng cái mông phía sau sờ một cái. Thu hồi lúc chỉ thấy trên tay tràn đầy đỏ thắm máu. A a a. Nam cung thích phẫn nộ mà đau đớn kêu to. Chỉ cảm thấy trên thân vị trí nào đó có cổ nóng bỏng, 10 phần mãnh liệt nhói nhói cảm giác, chính tại mãnh liệt kích thích đại não của hắn cùng toàn thân cao thấp cùng mỗi cái lỗ chân lông. Lục đại nhân có thể nhìn thấy của hắn cắt ngang mặt. Cây kia dài 3 tấc gai gỗ hiện tại chỉ có một cái nhọn, cái khác bộ phận đều xâm nhập cái mông của hắn. Chật chật chật, hoa cúc tàn, đầy mông tổn thương. Lục chân quân trong lòng tán thưởng. Đi lên phía trước thở dài, chật chật chật, cái này củ sát bộ cái bàn thật là không rắn chắc, ta nhất định phải đổi một bộ. Nam cung thích đột nhiên quay đầu xem ra, trong hai mắt vàng vện tia máu cùng ngọn lửa tức giận, Lục Xuyên ngươi dám ám toán ta. Ừm, bản chân quân nay ngày lần đầu tiên tới củ sát bộ, Vũ Khúc Tinh quân cớ gì nói ra lời ấy a? Lục Xuyên lắc đầu một mặt vô tội nói, Vũ Khúc Tinh quân ngươi nói miệng không bằng chứng nói sung răng trắng cũng không thể oan uổng ta, không phải. Nam cung thích cắn răng, không phải như thế nào. Lục Xuyên lườm Nam cung thích một cái, ta thế nhưng là cái miệng rộng giấu không được nói, nếu là không cẩn thận đem Vũ Khúc Tinh quân, hiện tại ưu nhã tư thế truyền ra ngoài. Ngươi đánh rắm. Nam cung thích đau nhức cực, giận dữ, nghe xong lời này càng là nhịn không được mắng to, ta hôm nay cho dù chưa xuyên giáp trụ, nhưng dầu gì cũng là Vũ Khúc Tinh quân có tinh nguyên thần lực hộ thể, nếu không có người ở sau lưng làm quỷ, chỉ là một căn gai gỗ há có thể làm tổn thương ta. Lúc đầu Nam cung thích tuy là một giới vũ phu, nhưng dầu gì cũng có thể hiểu biết chữ nghĩa. Bây giờ lại làm mấy trăm năm thần tiên, ấn lý thuyết đánh cắm loại này thô lỗ nói coi là chú ý thân phận bây giờ hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra. Đáng tiếc gặp gỡ Lục chân quân, sự tình liền không có như vậy tuyệt đúng rồi. A nha, đây chính là để bản chân quân hôm nay mở rộng tầm mắt bội phục nhất một điểm. Lục Xuyên ngạc nhiên nói ra, không nghĩ tới củ sát bộ nho nhỏ một căn gai gỗ liền sắc bén như vậy, xem ra vỏ cái này củ sát bộ đồ tốt không ít a. Nói nhảm, muốn không muốn hắn âm thầm cho gai gỗ thực hiện phá giáp hiệu quả phá hắn tinh nguyên phòng ngự mà nói. Cái kia gai gỗ liền là một căn đơn giản phổ thông gai gỗ, đụng tới Nam cung thích thân thể lớn nhất khả năng liền là bị chấn thành bột mịn. Ngươi! Nam cung thích chỉ vào Lục Xuyên, tức giận đến mồm mép cùng ngón tay đều đang run rẩy hét lớn, Huyền Đàn chân quân, ngươi ám toán đồng liêu ta muốn đi Ngọc Đế trước mặt cáo ngươi. Phanh! Phủ sát bộ trong cửa lớn một bóng người bay ra, chật vật lăn rơi xuống đất, chính là Nam cung thích. Không giúp ngươi còn. Lục Xuyên vỗ tay đi tới, nhìn xem phẫn nộ nhìn qua của hắn Nam cung thích, thản nhiên nói, xem một chút đi, đối phó một cái ngươi bản chân quân còn cần ám toán. Đừng cười tử người, hôm nay tâm tình không tốt không chỉ ngươi một cái, dám cùng ta sĩ diện ngươi xem như đụng miệng núi lửa lên. Ta! Nam cung thích vừa muốn giận hô, cũng chỉ nghe Lục Xuyên nhàn nhạt nói ra, ngươi nếu là không sợ ngươi bây giờ bộ dáng này bị người nhìn thấy trở thành thiên đình trò cười mà nói, ngươi cũng có thể hô người tới. Nam cung thích tựa như một cái gà trống, lúc này bị một cái bàn tay vô hình bóp chặt cổ, sắc mặt đỏ bừng lên, hết lần này tới lần khác lại nói không ra lời. Lục Xuyên lời nói không tệ, hôm nay hắn thụ thương bộ vị thực tại quá xấu hổ, nếu là đem người gọi qua, từ nay về sau các đồng liêu hội thấy thế nào hắn? Thủ hạ hội thấy thế nào hắn? Hắn về sau còn thế nào tại thiên đình hỗn? Đột nhiên ngẩng đầu, hắn liền thấy Lục Xuyên hai tay ôm ngực nghiêng dựa vào cạnh cửa lên cười tủm tỉm nhìn xem hắn, bộ dáng kia muốn nhiều muốn ăn đòn có bao nhiêu muốn ăn đòn. Tỏ giả vô cùng. Nam Cung Thích cắn răng nghiến lợi nói ra. Lục Xuyên đưa tay ném đi ném ra một bình sứ nhỏ, Nam Cung Thích một thanh tiếp trong tay, làm gì? Tốt nhất thuốc trị thương, cầm đi trị. Chỗ đó đi. Lục Xuyên nhíu nhíu mày quay người hướng vào phía trong đi đến, Ngọc Đế hôm nay phong ta làm Hữu Thánh Chân Quân, thống lĩnh Cửu Sát Bộ, phụ trách thiên đình trật tự cùng trị an, từ nay về sau nơi này từ ta đương gia làm chủ. Hữu Thánh Chân Quân. Nam Cung Thích thần sắc biến đổi, hắn đương nhiên muốn đến Lục Xuyên đây là bị biến quan, khó trách nói tâm tình không tốt. Đối đầu bị giáng chức đây là một chuyện tốt. Thế nhưng là Nam Cung Thích lại cao hứng không nổi. Ngọc Đế để ngươi tâm tình không tốt, để ngươi xuống chức, ngươi có gan đi tìm Ngọc Đế a, quan cái mông ta cái gì sự tình. Nam Cung Thích cúi đầu nhìn về phía bình sứ trong tay, lại nhìn về phía đi vào trong điện rất xa Lục Xuyên, nghiến răng nghiến lợi nói, ta mẹ nó có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi a? Không cần cảm ơn. Duy trì trật tự trong điện, Lục Xuyên không quay đầu lại, chỉ là đưa tay quơ quơ cười nói. Nam Cung Thích lập tức thần sắc đại biến, kiên kỵ mắt nhìn trong điện phía sau đứng lên, bấm niệm pháp quyết thi triển pháp thuật hóa thành một vệt thần quang chậm ung dung hướng của hắn tinh quân phủ đi. Bằng ngươi cũng dám cùng ta tự cao tự đại. Lục Xuyên tiến vào trong điện nhìn xem bừa bộn vỡ vụn cái bàn trong lòng không được cười lạnh. Một cái bị quy gia chém đầu gia hỏa cũng có mặt càng rỡ. Bất quá nói lên rùa. Lục Xuyên nhớ tới cái kia hai tên gia hỏa, đoán chừng muốn đem Nam Cương tai họa thảm rồi. Còn có, hắn nhớ kỹ nói Chân Vũ đại đế tọa hạ có quy xà nhị tướng, huyền xà thêm huyền quy, vừa vặn huyền vũ. Cái này tiểu quy vốn là huyền quy, quy tướng có, thế nhưng là huyền xà là thượng cổ hung thú, sinh tại hắc thủy bên trong, sở dĩ lại tên là hắc thủy huyền xà. Cái này thượng cổ hung thú, thần thú cấp bậc không sai biệt lắm liền là hợp đạo cảnh dáng vẻ, trọng minh chim, chu yếm, long tước. Những này hắn tại phong thần bên trong nhìn thấy thần cầm hung thú liền là như thế, tối đa cũng bất quá chân tiên. Lấy hắn hiện tại pháp lực thu phục dư xài, bất quá từ chỗ nào tìm là cái vấn đề. Bắc Câu Lô Châu. Hiện tại cũng nên vì đương Chân Vũ đại đế chuẩn bị. Lục Chân Quân thầm nghĩ đến. Người tới. Lục Xuyên hướng ra ngoài hô. Chân Quân. Rất nhanh Vương Thiện cùng Trương Kiện tiến đến, bất quá khi nhìn thấy trong điện cái bàn vỡ vụn một chỗ về sau, lại nhìn đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh đứng ở một bên Lục Xuyên không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhìn ta làm gì nha, bản Chân Quân trên mặt có hoa. Lục Xuyên có chút không hiểu sờ sờ mặt, nhanh lên đem những này thu dọn, chuyển một bộ mới rắn chắc tới, cũ không rắn chắc, cái này nếu là bản Chân Quân đặt mông ngồi xuống, a, không chừng xảy ra chuyện gì đâu. Vương Thiện Trương Kiện liếc nhau. Hai người bọn hắn tốt xấu cũng tới thiên đình rất lâu. Có thế lên thiên đình giả cũng đều là trí lực, nghị lực các phương diện quá người hạng người, chắc chắn sẽ không tin tưởng Lục Xuyên lời nói của một bên. Hai người dựa theo Lục Xuyên phân phó, rất mau đánh quét các rưỡi chuyển đến một bộ mới. Không sai. Lục Xuyên ngồi xuống thử một chút, nhìn về phía Trương Kiện nói, tiếp xuống ngươi đi đem ngoại trừ phiên trực bên ngoài sở hữu linh quan triệu tập tới, bản Chân Quân muốn hòa đại gia quen biết một chút. Những này linh quan thân âm thiên đình chức vị quan trọng, hắn nhất định phải đối tình huống cùng thực lực có chút hiểu rõ. Nè. Trương Kiện lui xuống. Lục Xuyên nhìn về phía Vương Thiện, tiếp xuống liền từ ngươi đến cho bản Chân Quân giới thiệu một chút Cửu Sát Bộ tình huống. Một bên khác, Vũ Khúc Tinh Quân hồi đến phủ, bởi vì tổn thương bộ vị thực tại quá mức xấu hổ, hắn thậm chí đều không có ý tứ tìm thiên đình thần y trị liệu. Cái kia phần tổn thương nếu là đổi lại phàm nhân đã sớm mất mạng, còn tốt hắn là thần tiên, không mất mạng, nhưng thụ một chút đau liền là không thể tránh được. Quên mắt trên mông đâm nhọn, Nam Cung Thích đem một cái khăn lông trắng ở trong miệng, tay một chút xíu đưa tới. Cốt. Máu me tung tóe, hai lần tổn thương. Cái loại cảm giác này quả thực không muốn quá thoải mái. Nam Cung Thích đầu đầy mồ hôi, đỉnh đầu gân xanh lộ ra, thần sắc đều vặn vẹo tranh nanh lên. Sau một hồi hắn mới trì hoãn tới, bởi vì thành tiên phía sau trong nhà không có chuẩn bị thuốc trị thương, sở dĩ hắn để cho người ta đi trên trời thần y cái kia lấy thuốc. Nhưng thực tại đau đớn khó nhịn, thế là hắn nhìn xem Lục Xuyên thuốc trị thương có chút do dự. Do dự mãi, vì nhìn có hay không độc. Hắn chọc tới trong phòng lồng bên trong một cái linh điểu đem thuốc bột đút xuống dưới, dù sao nhìn thấy hắn cái này cứu dạng đều phải chết. Không hạ độc chết hắn cũng sẽ nấu canh uống. Kết quả chim nhảy nhót tưng bừng một chút việc đều không có, nhưng hắn vẫn là không thế nào yên tâm, hắn mới không tin Lục Xuyên tên kia sẽ có hảo tâm như vậy. Nói đến lần này cũng là Lục Xuyên. Nam Cung Thích càng nghĩ càng giận, vượt trên đau đớn, cuối cùng hung hăng đem bình sứ ném xuống đất, một chút bột phấn tràn ngập trong không khí. Tinh Quân, Kim Sang dược tới. Ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm. Nam Cung Thích giương tay vồ một cái hấp lực phát ra, bình thuốc liền rơi vào trong tay của hắn, cũng là bình sứ nhỏ, hắn đem thuốc bột cẩn thận lên tới miệng vết thương. Trong không khí, Lục Xuyên thuốc bột thật lâu không tiêu tan. Ô! Thế nhưng là không bao lâu Nam Cung Thích tức hổn hển gầm thét, ngươi cái này tìm cho ta thuốc gì? Ngoài cửa sổ thuộc hạ bận bịu hoảng sợ nói, Kim Sang Dược a, Tinh Quân. Người nào mở thuốc, là Biển Thước sao? Là Biển Thước tiên sinh đệ tử. A, đáng chết, Lăng Băng hại ta, Lăng, gọi Biển Thước tự mình xứng một bộ thuốc, không phải ta không phải hủy đi hắn thuốc lư. Vân vân vân. Củ sát bộ. Một cái gầy gò lão giả ngay tại cho Lục Xuyên bắt mạch, mặt lộ vẻ suy tư. Chung quanh một nhóm linh quan hai mặt nhìn nhau. Tiên sinh, như thế nào? Lục Xuyên hỏi. Biển Thước trầm ngâm nói, từ mạch tượng lên nhìn, chân quân thân thể một điểm cũng không có vấn đề gì a, thể phách tốt có điểm dọa người. Không có khả năng. Lục Xuyên lắc đầu, bổn quân ở nhân gian Nam Chinh Bắc Chiến rơi xuống một thân tổn thương bệnh, những ngày gần đây cảm giác tinh thần không tốt, nhất định có chỗ đó có vấn đề, có muốn không? Lại chẩn trị một chút. Thiên đình tự có thiên đình quy củ, thần tiên tầm đó tuyệt đối không thể vô cớ phát sinh tư đấu, không phải thiên điều xử trí. Nam Cung Thích hiện tại còn lấy Tây Kỳ thế lực cầm đầu, lần này hắn không làm một chút Nam Cung Thích cũng không phải là hắn, cái kia bình thuốc cũng động tay động chân, mà lại hắn kết luận Nam Cung Thích sẽ không dùng của hắn thuốc. Tốt nhất để cái kia hữu dũng vô mưu gia hỏa táo bạo bắt đầu phẫn nộ làm cho hôn mê đầu, để hắn phạm sai lầm, dạng này không cần hắn xuất thủ thiên điều tự nhiên là đem hắn làm. Điển Thước chần chờ gật gật đầu. Hắn phát minh xem bệnh giảng cứu vọng văn vấn thiết, có thế hắn một điểm cũng không phát hiện Lục Xuyên trên người có mau bệnh. Muốn nói có. Khả năng đối với cái khác bộ vị mà nói Lục Xuyên thận khí hơi có chút yếu. Bất quá so với những người khác vẫn là mạnh hơn nhiều lắm. Cuộc sống khác sợ nhiễm bệnh, vị này ngược lại tốt nhất định để hắn kiểm tra cái gì mau bệnh. Làm sao bây giờ, hắn nên nói cái gì mau bệnh? Rất cấp bách. Hắn cảm giác Lục Xuyên hiện tại liền là làm khó hắn Điển Thước. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 695, lần hoàn trả. Thế nào, thần y? Lục Xuyên hỏi. Cái này. Điển Thước nhìn qua Lục Xuyên chờ mong ánh mắt, đây rõ ràng là hy vọng hắn nói chút gì nha, để hắn không khỏi có chút tình thế khó xử. Hắn Điển Thước là cái có y đức đại phu, sao có thể nói lời bịa đặt điên bệnh gạt người đâu, còn có thần tiên trên cơ bản bách bệnh bất xâm nhiều nhất hội thụ thương. Cũng không biên đi. Điển Thước ngẩng đầu mắt nhìn vây quanh ở bốn phía, người mặc giáp trụ nhân cao mã đại mười mấy cái duy trì trật tự linh quan. Chân quân. Điển Thước trầm ngâm phía sau nói ra, ngươi có bệnh. A, bệnh gì? Lục Xuyên hồ nghi nhìn chằm chằm Điển Thước, Điển Thước, lời này của ngươi không phải biến đổi biện pháp mắng bản chân quân biểu đạt bất mãn a. Điển Thước suy tư thử dò xét nói, chân quân trước kia toàn thân cao thấp nhận quá thương rất nặng, có phải thế không? Thần y a. Lục Xuyên vỗ đùi đối chúng người cười nói, không tệ, lúc đấy đều vì mình chủ, bản chân quân lấy một người độc chiến Nhị Lang thần, Na Tra Tam thái tử các loại bảy đại cao thủ, một phen huyết chiến, người bị thương nặng cơ hồ chết. Lần kia cùng tọa kỵ tiểu phân đội xông đến Chu Danh đến cướp đoạt Định Quan tiên người rơm, nhưng hắn bị Dương Tiễn bảy cái vây đánh, hơi kém liền đem mạng nhỏ cho góp đi vào. Bất quá, hắn về sau lại là Thông Thiên giáo chủ hỗ trợ chữa thương, lại là Hiên Viên thánh huyết tôi thể, lại là Lôi Kiếp luyện thể, đã sớm thoát thai hoán cốt không có bất kỳ mau bệnh. Xem ra chính mình thật đem vị thần y này ép. Điển Thước nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng, vậy lão phu cho chân quân mở phương thuốc điều trị mấy ngày nhìn xem tình huống lại nói. Lục Xuyên gật gật đầu, nhìn Điển Thước hốt thuốc. Điển Thước thần y ở đâu? Bỗng nhiên củ sát bộ ngoài cửa lớn xâm nhập một người, trực tiếp hô to tiến đến. Lục Xuyên cùng chúng linh quan nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới ăn mặc thiên giới quần áo tiểu thần, trực tiếp đi tới đám người cùng trước đối Điển Thước nói, chủ nhân nhà ta Vũ Khúc Tinh quân bị trọng thương, đau đớn khó nhịn. Cần gấp thần y cho cái toa thuốc chữa thương. Ồ! Điển Thước cũng lấy làm kinh hãi. Sự tình có nặng nhẹ, rất rõ ràng, nghe khẩu khí này Vũ Khúc Tinh quân tổn thương đích thực muốn so không có bệnh tự chút lấy tiền phức Lục chân quân còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Cái kia nhà hạ nhân không có quy củ như vậy, gặp người cũng sẽ không hành lễ. Lục Xuyên lạnh lùng nói, không thấy được thần y còn tại cho bản chân quân hốt thuốc chẩn trị sao, hắn muốn trị, có thể, chờ lấy. Ngươi! Người làm kia nhìn thấy Lục Xuyên, nhanh chóng xoay người ôm quyền. Tiểu thần gặp qua Huyền Đàn. Lục Xuyên trước kia trưởng quản tài bộ, là một bộ chi chủ đứng hàng thần chức nhất phẩm, bây giờ tuy rằng bị giáng chức, nhưng cũng vẫn như cũ là cần bọn hắn ngưỡng vọng. Sai, hiện tại là Hữu Thánh chân quân. Lục Xuyên đạo. Người làm kia vội vàng nói, tiểu thần gặp qua Hữu Thánh chân quân còn có chư vị linh quan. Lục Xuyên gật gật đầu, Điển Thước bất đắc dĩ, chỉ thật là nhanh chóng cho Lục chân quân mở một cái toa thuốc về sau, lại cho Nam Cung Thích cũng mở một cái phương thuốc. Cuối cùng Lục Xuyên không có ở ngăn cản. Nhìn xem Điển Thước rời đi ánh mắt chớp động. Hắn tiến củ sát bộ cửa lớn Nam Cung Thích liền cố ý vờ ngủ buồn nôn hắn, làm sao, còn không cho hắn trả lại rồi. Hiện tại hắn vì củ sát bộ chi chủ. Nam Cung Thích chỉ là cái tam phẩm tinh quân, về sau cũng là thủ hạ của hắn. Sau đó nhìn Nam Cung Thích phản ứng, hắn muốn có thể nhịn xuống đến trước hết tính cảnh cáo, muốn là lúc sau trung thực còn dễ nói, nếu là không trung thực. Lục Xuyên quay người trở lại Cửu Sát Bộ đại điện. Lớn như vậy trong điện lúc này đứng gần hơn 200 người, người mặc giáp trụ, sắp xếp chỉnh tề, uy vũ bất phàm. Năm bách linh quan chia làm hai bang, tương hỗ trực luân phiên. Chư vị, bản chân quân hôm nay mới đến, trước hết đến cái tự giới thiệu. Lục Xuyên đứng chắp tay, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết ta là ai, không sai, bản chân quân Lục Xuyên, sau này để ta tới phụ trách Cửu Sát Bộ. Hắn đã cùng người thiên binh kia hiểu qua, những này linh quan bên trong tuyệt đại bộ phận cũng không thành tiên, con đường tu hành cực kỳ không dễ, cái này có thể lên thiên đình người không phải đều thành tiên. Trên thực tế thiên giới phần lớn người đều không thành tiên, chỉ có một ít cao giai nhân vật là chân tiên, thượng tiên, đại la, còn có tổ cảnh cấp đại lão. Tỉ như một chút đê giai thiên binh thiên tướng, những này liền là phàm gia người tu hành, bọn hắn đến thiên đình là bởi vì thiên giới cung cấp tu luyện các phương diện tài nguyên cùng hoàn cảnh so với nhân gian càng tốt hơn. Một cái chân tiên tại thiên đình có thể lẫn vào rất mở, dù là không làm được nguyên soái cũng là tinh quân, thượng tiên tại thiên đình đó chính là tương đối ngưu bức, đại la tiên càng là người người kính trọng, đế quân, thiên đế gặp cũng sẽ cho ba phần chút tình mọn. Theo Lục Xuyên những năm này biết, hiện tại thiên đình bên trong liền có Xích Cước đại tiên, Kim đỉnh đại tiên, Phù Nguyên tiên ông các loại mấy vị vị đại la kim tiên. Nam Cung Thích từ võ đạo chuyển thần đạo, tính từ đầu luyện lên, tăng thêm có hương hỏa tương trợ đến nay cũng bất quá hợp đạo cảnh pháp lực cũng không biết đỏ mặt không đỏ mặt. Bởi vì hắn phát hiện nhóm này duy trì trật tự linh quan khối lượng rất cao, cơ hồ mỗi người đều có không thua gì Nam Cung Thích hợp đạo tu vi. Hợp đạo cảnh cái này phải đặt ở nhân gian, cái kia trên cơ bản đều có thể khai sơn cửa, sáng lập môn phái xưng tông làm tổ. Song phương quen biết một phen về sau, Lục Xuyên giải tán đội ngũ. Lúc này của hắn mới cái bàn cũng đã từ cái kia hai cái thủ vệ thiên binh đưa cho hắn bày ra bắt đầu. Hai người các ngươi. Đến thiên đình bao lâu? Lục Xuyên nhìn qua bận rộn hai người hỏi. Trương Kiện cười nói, nhỏ nửa tháng. Vương Thiện nói, ba ngày. Nửa cái tháng, ba ngày. Lục Xuyên gật đầu cười nói, cái kia cũng không ngắn, thả ở nhân gian là 15 năm cùng 3 năm, làm sao vẫn là thiên binh. Hai người liếc nhau Vương Thiện nháy mắt lắc đầu, Trương Kiện nghĩ nghĩ chợt ngẩng đầu lên nói, chúng ta thượng thiên không may vận khí không tốt bị phân đến Cửu Sát Bộ. Có ý tứ gì? Lục Xuyên lông mày nhíu lại. Trương Kiện không cam lòng nói, chúng ta tới phía sau mới biết được cái này Cửu Sát Bộ có cái quy củ, người mới muốn trước làm 10 ngày thiên binh, đến lúc đó lại từ Vũ Khúc Tinh Quân khảo hạch nhìn có thể hay không làm linh quan. Lục Xuyên cười, vị kia huynh đệ tới 3 năm, còn không có cơ hội khảo hạch rất bình thường, ấn lý thuyết ngươi hẳn là khảo hạch làm sao vẫn là thiên binh, chẳng lẽ là pháp lực quá yếu? Không đúng. Trương Kiện vẻ mặt đau khổ nói, chân quân, thực không dám giấu giếm, tiểu nhân là bởi vì đắc tội Vũ Khúc Tinh Quân, sở dĩ. Tiểu nhân tự biết nơi này lại không đường ra, sở dĩ nghĩ đi địa phương khác liều một phen, nhưng Vũ Khúc Tinh Quân căn bản không thả tiểu nhân đi. Lục Xuyên như có điều suy nghĩ, thì ra là thế. Chân quân, vậy chúng ta liền lui xuống. Lúc này cái bàn đã dọn xong, hai người ôm quyền không người nói ra. Lục Xuyên nhìn qua hai người, bỗng nhiên hai tay ra trảo lăng lệ mang theo hào quang chói mắt như song long lấy châu đồng dạng, kính hướng hai người đầu vai chụp tới. Vương Thiện, Trương Kiện giật nảy cả mình. Ầm. Ầm. Quang hoa qua đi Trương Kiện hai tay giao nhau, rút lui ba bước. A. Lục Xuyên phát ra một tiếng nhẹ kêu, bởi vì một mực yên lặng không lên tiếng một cái khác thiên binh thân thể nửa ngồi cũng là hai tay khoanh, nhưng là giữ lấy của hắn một chiêu này. Hai người này thực lực lập tức phân cao thấp. Lục Xuyên thu tay lại. Chân quân ngươi. Hai người giật mình nhìn Lục Xuyên. Một cái hợp đạo viên mãn, một cái chân tiên đại thành, bản chân quân quả nhiên không có nhìn nhầm, hai người các ngươi thật đúng là chân nhân bất lộ tướng. Lục Xuyên nhìn qua hai người mỉm cười, tuy rằng bản chân quân đồng thời không có bao nhiêu lực lượng, nhưng từ phản ứng nhìn đón lấy bản chân quân một chiêu này đã nói lên hai người các ngươi cũng không tệ. Trương Kiện chỉ cảm thấy hai tay tê dại bị điện giật đồng dạng, nhịn không được kinh hãi hỏi, chân quân chiêu này dùng mấy thành lực đạo. Lục Xuyên đứng chắp tay, mỉm cười nói, một thành. Trương Kiện giật mình nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cũng chưa tới. Lục Xuyên tiếp tục nói. Vương Thiện. Trương Kiện. Ngươi liền không thể một lần nói hết lời sao? Bổn quân thật nghĩ không ra, Nam Cung Thích tại sao muốn định như thế một cái não tàn quy định. Lục Xuyên thở dài. Trương Kiện nhỏ giọng nói, khụ khụ, chân quân, đầu quy củ này không phải Vũ Khúc Tinh Quân định, lúc trước thiên đế. Lục Xuyên nghe xong minh bạch. Cái này Cửu Sát Bộ trước kia hẳn là hắn cha vợ lệ thuộc trực tiếp, nhân duy trì thiên đình trật tự trách nhiệm trọng đại, sở dĩ cần 10 ngày khảo nghiệm kỳ nhìn một chút trung tâm. Lục Xuyên. Xong. Lục chân quân ngốc tại đó, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Cha vợ ngươi cái gì đều không nghe thấy. Thật, cái gì đều không nghe thấy. Vũ Khúc Tinh Quân phủ. Cái gì, điển thước tại Lục Xuyên chỗ ấy. Nam Cung Thích cuồng nộ, nắm chặt cây kia gai gỗ gầm thét, nguyên lai lại là ngươi, ôi, Lục Xuyên ngươi cái đáng giết ngàn đao Vương Bát Đản, một ngày nào đó ta nhất định phải báo thù. Ta nhất định phải cho ngươi gấp 10 hoàn trả, không, gấp 100 lần, để ngươi nếm thử, cái đồ chơi này đâm vào đi 100 lần lại rút ra 100 lần là cái gì cảm thụ, ôi nha. Cửu Sát Bộ, đại điện. Hai người các ngươi tên gọi là gì? Ra vẻ trấn định Lục Chân Quân hỏi. Trương Kiện kích động ôm quyền, tiểu nhân Trương Kiện. Vương Thiện ôm quyền, Vương Thiện. Ngươi tên gì? Lục Xuyên đột nhiên giật mình nhìn qua cái kia Vương Thiện. Hắn nhớ lại Tây Du bên trong có cái linh quan tên là Vương Thiện, chính là năm bách linh quan đứng đầu, thực lực mạnh.